7 tháng 10 năm 2012, chúng ta học tiếp theo phần bất thiện tập yếu. Bất thiện tập yếu gồm có 8 nhóm, và chúng ta đã học được cái nhóm thứ nhất là tứ trầm, nhóm thứ hai là tứ bộc, và ngày hôm nay chúng ta qua nhóm thứ ba là nhóm tứ kết. Ba nhóm này nó có một cái đặc điểm chung, đó là các cái phần căn bản của nó đều nằm ở cái chữ dục. Ví dụ trong tứ trầm thì chúng ta có dục trầm, trong tứ bộc thì chúng ta có dục bộc, trong tứ kết thì chúng ta có dục kết. Và phần giống nhau nữa là hữu, thì trong tứ trầm chúng ta có hữu trầm, trong tứ bộc có hữu bộc, và trong tứ kết thì có hữu kết. Cái thứ ba là phần kiến, thì tứ trầm chúng ta có kiến trầm, tứ bộc chúng ta có kiến bộc, và tứ kết chúng ta có kiến kết. Và vô minh thì chúng ta có vô minh trầm, vô minh bộc và vô minh kết. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy những cái pháp căn bản thì giống nhau, nhưng mà khi đó nó vận hành thì cái cách mà nó coi như là nó tác hại. Cái cách mà nó tác hại, nó kết với nhau và nó vận hành, nó tạo nên cái sự kết hại, cái sự tác hại đó là nó khác nhau. Ví dụ như cái tứ trầm này đó, nó làm cho tất cả những cái chúng sinh mà để cho những cái ô nhiễm ở trong tâm của mình á mạnh mẽ, thì nó sẽ làm cho chìm xuống trong cái dòng luân hồi, khó mà thoát ra được. Hoặc là tới phòng tứ bộc đó, thì chúng sinh mà để cho những cái ô nhiễm mà nó tràn khắp trong tâm đó, thì nó làm thành một cái dòng nước xoáy, và nó cuốn lóc vào trong cái dòng luân hồi, rất là khó mà bước chân ra. Và cái thứ ba này, chúng ta đang học tới cái chữ gọi là tứ kết. Cái tứ kết này đó là có nghĩa là nó cột chắc lại. Nó cột chắc lại. Mà nó cột chắc á, nó đi đến cái chữ thắt khúc. Nó cột rồi nó còn thắt khúc lại, thì nó gọi là tứ kết. Và cái tứ kết này nó còn có một cái tên thứ hai của nó đó, là nó còn gọi là tứ ách. Tứ ách. Nó có một cái tên của nó nữa là nó gọi là tứ ách phược. Và trong chú giải có nói rằng đó, là khi những cái ô nhiễm mà nó hoành hành trong tâm, nó kết ở trong tâm và nó hoành hành trong tâm đó, thì giống như một cái con bò mà nó bị đập cái ách lên trên cái vai của nó, và ta cột thúc lại, nó không có thể nào nó mở cái ách ra được cả. Và cái sợi dây mà trói nó lại là cái phược, cái sợi dây mà thắt nút nó lại, cho nên mà gọi là ách phược, tức là cái sợi dây mà nó trồng vào trong cái cổ đó, nó thắt nút lại và nó nặng nề, nó không thể nào thoát ra được hết. Đó là những cái không phải là ai đã cột trói, ai đã đặt cái ách lên vai của chúng ta và ai đã thắt nút lại, mà chính là chúng ta. Trong cái vô minh của mình, trong cái si của mình, những cái cơn giận của mình, những cái tham ái của mình đó, là mình chỉ để cho nó phát triển lên cực kỳ mạnh mẽ. Và chính những cái quanh co, chính những cái xảo quyệt, chính những cái độc ác trong cái tham dục của chúng ta đó, nó làm thành những cái thứ thắt gút này, nó làm thành những cái ách phược mà chúng ta đặt lên vai, đặt lên trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, mà chúng ta khó mà cởi những cái nút này đi ra. Thì chính là chúng ta, trong cái lúc vô minh thì chúng ta đã trói buộc vậy. hoặc là do thù hận, do hiềm hận, do hiềm khích, do tức tối, do ganh tị, do đố kỵ, do bỏng sẻn, vân vân. Tất cả những cái thứ đó là chúng ta ôm ấp trong tâm, và chúng ta tạo thành ra những cái thứ mà tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Chúng ta nhớ, tất cả những ô nhiễm là do mình tạo ra, và những ô nhiễm này tăng trưởng là tự mình buộc mình vào trong. Không có ai làm cho chúng ta ô nhiễm cả, và cũng không có ai trói buộc chúng ta vào ô nhiễm cả. Tất cả những cái điều kiện ở bên ngoài cái chúng sinh này đều là những cái tác nhân kích thích. Và như chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, những cái tác nhân kích thích này nó là quả của chúng ta, nhưng nó làm thành một cái nhân kích thích, nó tác động vào, nó tác động. Và khi mà cái chúng sinh mà tiếp nhận cái quả mình á, thì có một cái sự tiếp nhận, rồi có một cái sự xử lý, có một cái sự ứng xử. Và khi cái sự tiếp nhận, sự ứng xử, xử lý này nó là sự ô nhiễm trong tâm mà mình không biết, mình không nhận ra, mình không thấy được, và mình tiến mạnh trong cái sự ô nhiễm của mình, và tiến bằng những cái cách thức mà phù hợp với chính mình, và mình cho rằng như vậy là phải lẽ, là phải lý, là đúng đắn. Và chính cái đó là những cái mà nó tạo nên những cái sự trói buộc, những cái sự thắt gút trong cái đời sống của mình. Mình thù ai là tự mình thắt gút lại. Tham dục mình mạnh mẽ quá là mình tự cột trói mình vào trong cái tham dục đó, mình không có thể ra được. Đó là cho nên mới gọi là tứ kết, hay là tứ ách, hay còn gọi là bốn ách phược. Đó là cái từ ngữ mà chúng ta nhớ để biết rằng là khi những cái ô nhiễm phát sinh trong tâm, chúng ta khảo sát lên, chúng ta sẽ thấy nhiều lần nó xuất hiện, và nó xuất hiện dưới cái dạng mà chúng ta muốn ra khỏi những cái bức xúc của mình, chúng ta không ra khỏi được. Những cái đó chúng ta phải khảo sát để thấy coi nó thuộc vào cái dạng nào, nó thuộc vào dạng trầm hay dạng bọc hay là dạng kết. Cho nên là cái này đó, thì trong đời thường chúng ta dùng cái tưởng mà chúng ta hồi tưởng lại, tức là suy gẫm lại, suy xét lại, xem xét lại, thì chúng ta có thể biết được. Và trong lúc mà chúng ta hành thiền thì những cái pháp ô nhiễm á, nó khởi sanh lên mà chúng ta quan sát, chúng ta nhận diện được nó thì chúng ta sẽ thấy. Và cái này là cái mà để cho quý vị hành thiền không có bị lạc thiền. Và hành thiền đó không có hành với một cái tâm ô nhiễm. Người hành thiền với tâm ô nhiễm đó, thì khi thấy những cái pháp bất thiện khởi lên trong tâm của mình đó, thì khó chịu, không vui. Thấy những pháp thiện phát sinh lên trong tâm mình đó, thì thấy vui, thấy dễ chịu, và có cảm tưởng như nó hạnh phúc. Không phải, nó chính là trạng thái của cái tâm tham thọ hỷ. Khi một người hành giả mà hành thiền có một cái thái độ chân chánh đó, thì bao giờ cũng phải nhìn thấy những cái pháp khởi sanh trong tâm của mình đó, rõ ràng nó là pháp gì. Và chúng ta quan sát, chúng ta có thể miêu tả nó ra một cách chi tiết. Và nếu cái thói quen này khi chúng ta hành trì, thì chúng ta sẽ có thể hiểu rõ được thế nào là cái pháp trầm, thế nào là cái pháp bọc, và thế nào là pháp kết ở trong tâm của chúng ta. Phải nói ở trong tâm của chúng ta là bởi vì mỗi người thắt gút một cách khác nhau, mỗi người có sự mê đắm một cách khác nhau, và mỗi người đẩy mình trong cái cơn trốt xoáy của tham dục khác nhau. Chính vì vậy mà mình phải nhận ra những cái đặc tính của những cái pháp này đó, là nó thuộc về cái riêng của mình. Phải có cái riêng của mình để mình thấy nó là cái gì, Và khi chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì trong cái hành thiền chỉ cần một cái năng lực thấy rõ thôi, là chúng ta đã đủ một cái sức mạnh để trong đời thường mà nó hiển lộ ra đó, thì ta đây không có hợp tác với nó. Trước khi chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta không có nói là phải bỏ cái này, phải theo cái này. Cái đó là không phải là cái thái độ đúng đắn khi hành thiền. Mà hành thiền chúng ta chỉ quan sát, chúng ta chỉ ghi nhận, và chúng ta là thấy tận mặt nó, chụp cho rõ nét nó. Đó là cái tâm thiện trí chúng ta đang quan sát để đi tới minh sát. Và chúng ta càng lúc càng đi sâu vào cái bản thể của các pháp này hơn. Đó là cái nguyên tắc căn bản khi chúng ta hành thiền. Còn nếu không đó, thì chúng ta đã phủ một cái màn ô nhiễm trong lúc chúng ta hành thiền, thiện trí không phát sanh lên được, mà tham sân si phát sanh trong lúc chúng ta hành thiền. Cho nên quý vị học cái gì không biết, chứ còn thiền Vipassana mà nếu chúng ta không có một cái phần hiểu biết một cách rõ ràng về cái pháp hành thiền này, thì chúng ta sẽ xảy ra cái trong cái nội tâm của mình đó, có những cái sự ngộ nhận trong lúc chúng ta hành thiền, và chúng ta có thể đi sai lạc. Cho nên là khi chúng ta học những cái pháp này, chúng ta biết những cái khía cạnh của nó, để rồi trong đời thường, khi tất cả những gì mà chúng ta đã suy nghĩ, đã nói năng, đã hành động, thì giờ đây chúng ta có những cái giờ phút chúng ta trầm tư, chúng ta suy xét lại, để chúng ta thấy rõ nó là cái gì. Đó là một cái cách mà chúng ta có thể quán xét trong đời thường. Cách thứ hai, khi chúng ta hành thiền và chúng ta nhìn thấy rõ những cái khuôn mặt của các cái pháp ô nhiễm này, và để chúng ta hiểu nó càng lúc càng sâu sắc hơn, đó là cái hai cách chúng ta nhận diện ra nó. Và cả hai nó đều đi đến một cái mẫu số chung, là chúng ta sẽ không có hợp tác với những cái pháp mà chúng ta biết rằng những cái pháp này đưa chúng ta đến sự thoái đọa. Như vậy hồi nãy chúng ta có nói là trong cái phần phân loại đó, là chúng ta có dục kết, hữu kết, kiến kết và vô minh kết. Như lần trước chúng ta nói dục lạc đó, thì chúng ta nhìn đây, tất cả các căn đây, và đây là các cảnh của căn, đây là cái con đường giao lưu, nó nối kết các cái quả của chúng ta, quả thiện hay quả bất thiện, với tất cả các căn của chúng ta khi tiếp nhận những cái quả này. Và khi tiếp nhận ứng xử như vậy đó, thì nó sẽ tạo nên những cái trạng thái thuộc về tâm, nó phát sinh và nó hình thành một cái dòng tâm thức, nó hoạt động trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Như vậy khi chúng ta tiếp nhận những cái cảnh bên ngoài, thì cái sự tiếp nhận này đó, nó nằm nơi trong tất cả các cái tâm. Đầu tiên nó là cái tâm quả đây, nó thuộc về cái ngũ song thức đây, là các cái tâm quả này. Nó phát sanh lên, thì những cái tâm quả này là chúng ta đã có sẵn ở trong tâm. Như vậy đó, khi chúng ta tiếp nhận nó bằng tâm quả đây, thì như vậy đây chính là quả. Sắc pháp của chúng ta chính là quả của ta. Những cái mà chúng ta phải đón nhận trong cái đời sống này, nó là quả chúng ta, và chúng ta tiếp xúc nó bằng quả. Và cho đến cái giai đoạn của phân đoán này đây, thì động tác này chính là cái hữu trong cái hiện tại. Đây là hữu. Những gì khởi lên trong ý, những gì khởi lên trong lời, những gì khởi lên trong cái hành động, thì nó đều diễn ra trong tâm động tác. Và khi nó diễn ra như vậy, nó là hình thành cái hữu, nó là thai bào cho một cái kiếp sống mới, hình thành cái thai bào cho kiếp sống mới. Thì lần trước chúng ta cũng đã có hiểu cái này nhiều rồi, chứ không phải mới đây. Đây chỉ là nhắc lại, bởi vì bốn cái pháp này nó giống nhau. Thì cái gì mà chúng ta cột chặt trong cái đời sống này, chúng ta nhất định không mở nó ra, thì đó chính là cái mà nó hình thành cái hữu trong đời sống của chúng ta. Như lần này ở lớp đó, thì sư cô có một lần đó là đưa cho quý vị coi một cái tấm hình. Một vị giám đốc này cũng khoảng 50 tuổi, do cái hậu quả của việc hút thuốc đó, mà khi nhập viện đó, thì vị này ở trong cái tình trạng là những cái ngón tay đó nó hầu như là nó không có cảm giác nữa, và sau đó là phải tháo khớp tay. Tháo khớp tay rồi đó là tháo vô tới cái khỉu luôn. Thì cái lời khuyên của bác sĩ là không nên hút thuốc nữa. Thì trong thời gian mà còn ở bệnh viện đó thì vị này chấp hành. Nhưng về nhà đó thì nhờ người đốt thuốc lá lên, tại vì nghĩ rằng là đằng nào cũng chết. Nhưng mà bây giờ đó là không hút thuốc thì khó chịu quá, nó không có tỉnh táo được, cho nên hút tiếp. Sau đó khi giờ mà tháo một cái khớp chân nữa thì cái lời khuyên của bác sĩ cũng như vậy. Thì người này cũng chỉ chấm dứt ở trong bệnh viện thôi, rồi về nhà cũng hút tiếp, cho đến khi tháo luôn một cái khớp chân nữa và chết, nhưng không nhả ra. Thì khi mà mình ứng xử như vậy, mình thà là thọ hưởng rồi chết, còn hơn đó là nhận ra với cái nhân thọ hưởng này đó mà đã tạo nên cái tình trạng đó, mình phải tật nguyền ngay trong kiếp sống này. Thì thà là mình chấm dứt cái nhân này còn hơn tiếp tục bị mất một phần thân thể. Cái sự ứng xử của người này đó, nó đã làm thành một sự cột rút, một cái sự thắt rút ở trong cái hữu trong đời này. Và như vậy quý vị thấy là con đường tái sinh sắp tới của người này khó mà có thể rút chân ra cái nghiệm này. Như vậy thì mới là nghiện thuốc lá thôi. Còn tất cả những cái thứ nghiện trên thế gian này mà ngay bây giờ chúng ta không có ý thức dừng lại, không có ý thức phấn đấu vươn lên, và chúng ta cứ cột mình mãi trong cái chỗ đó, đắm chìm mãi trong cái chỗ đó, bị cái cơn xoáy lốc mà nó làm cho đảo điên trong cái đời sống, vẫn không chịu buông ra, thì cái đó con đường tái sanh nó đã in hình cái nét đó. Cho nên là người ta nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Nhưng mà đạo Phật nói cha mẹ sanh con, nhưng mà nghiệp nó mới tượng hình cho cái tâm tánh này. Như vậy chính mình là tạo thành cái tâm tính của mình. Cho nên mỗi một người sinh ra đó là đều có một cái tánh tình riêng. Tánh tình đó chính là những cái tập khí, là một cái thói quen, và mình hình thành có thể tập khí lành, có thể tập khí không lành. Thì những tập khí này nó có cái tên gọi là trầm, có tên gọi là bọc, có tên gọi là kết, vân vân, rất là nhiều tên gọi. Là do cái cách thức trong đời sống chúng ta đã nhiễm vào, và chúng ta ứng xử với cái nhiễm nó ra sao, thì cái đó không ra được. Cho nên đáng lẽ ra chúng ta thấy cái nhân mà đưa đến cái sự khổ thân, cái nhân mà đưa đến sự khổ tâm, thì chúng ta chấm dứt ngay bây giờ, rời xa ngay như bây giờ. Mà chấm dứt chưa được, rời xa chưa được, cũng phải có cái ý thức mà rời xa, có cái ý thức chấm dứt và tạo thành cái nghị lực để đi ra. Thì cái đó là cái sinh hữu của người này đó có thể thoát được. Tức là bắt đầu tháo cái gút, bắt đầu trường ra khỏi cơn lốc, bắt đầu ngoi lên sự đắm chìm. Thì cái người này đó có nghị lực, có ý thức, thì người này sẽ đi ra. Tái sanh mà thấy người ta hút thuốc đó thì lo chạy, không dám đứng gần. Còn nếu như mà không có cái ý thức vươn lên, không có ý thức chấm dứt, vì thấy cái nhân kinh hoàng của nó đó, thì sanh ra đó, thì thứ nhất nó phải sanh ra trong cái chỗ nào mà nó có sẵn những cái đó. Và khi thấy cha mình hút thuốc, anh mình hút thuốc, hay là cái xóm giềng nó hút thuốc đó, là coi như la cà lại gần đi, hít cái mùi thuốc đó. Vì cái chủng tử đó nó phù hợp như vậy. Cho nên chúng ta hiểu như vậy để mà mình thấy những cái thói quen mà nó đưa đến không có tốt lành cho mình. Thói quen có thể đưa đến bệnh ở thân, cái thói quen đưa đến bệnh nội tâm, thì chúng ta cần hiểu rõ những cái nhân của nó, và chúng ta phải có cái quyết tâm là rời xa nó. Còn nếu không có cái quyết tâm này thì nó sẽ kết mãi. Cho nên là trong kinh có nói thế này: do không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các dục, nên dục tham, dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát ái, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục xâm chiếm và tồn tại. Này các tỳ khưu, đây gọi là dục kết, dục ách và dục ách phược. Đó là lời dạy của Đức Bổn Sư, cho thấy tất cả những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta không thấy không biết thì nó sẽ tạo nên cái tình trạng mà nó gọi là cái ách phược như thế này. Thì cái này nó có thể tự ví như con bò đó, không phải bị người ta đặt cái ách ở trên vai của mình, mà tự mình đặt cái ách trên vai của mình và tự mình trói mình trong cái ách này. Giống như một tù nhân không phải bị người ta xiềng xích, mà tự mình á, lấy cái khóa để xiềng xích mình vào trong. Quý vị thấy khi mà người ta đó chìm đắm trong cái hôn nhân, người ta chìm đắm trong cái đời sống của gia đình, thì đó là cái người tù nhân á, tự xiềng xích của mình á, vào cái đời sống với một người hôn phối, tự xiềng xích mình vào trong cái đời sống của cái gia đình, tự xiềng xích mình á, vào trong cái thân quyến, tự xiềng xích mình vào trong một cái lý tưởng, tự xiềng xích mình vào đó trong một cái chủ nghĩa mà mình ưa thích, mình mê đắm. Cái mà chúng ta phải nhận ra rằng đó là tất cả những gì trên thế gian này cũng chỉ đều đưa đến một cái mục đích đó, là nó tạo dựng nên cái thế gian này mà thôi. Còn chúng ta là những người quá cảnh đến thế gian này, thì người hôn phối của ta, con cái chúng ta, thân quyến chúng ta là ruộng phước, bạn bè chúng ta là ruộng phước, xã hội này là ruộng phước. Và từ nơi cái ruộng phước đó, chúng ta hiển lộ được những cái tính cách đẹp của chúng ta, giống như một nhân vật chính trên một cái vở kịch. Thì tất cả những cái nhân vật nằm trong cái mối quan hệ mà để cho cái nhân vật chính này có thể hiển lộ cái phong cách sống của mình. Thì đối với người ăn kẻ ở, đối với kẻ thù, đối với cái người phước của mình, đối với người yêu thương của mình, thì tất cả đều hiển lộ một cái phong cách tốt lành của người này thôi. Như vậy chúng ta ghé lại ở thế gian này để chúng ta làm cho những cái pháp thiện lành ở trong tâm chúng ta được có cơ hội để phát triển, và phát triển một cách mạnh mẽ, để có cơ hội mà chúng ta đây đó dung bồi tu tập cái đời sống nội tâm của mình, để cho chúng ta có đầy đủ phước báo mà chúng ta có thể bước ra khỏi dòng luân hồi. Như vậy cái ý nghĩa về cái đời sống của một kiếp người đó, nó không phải là thành tựu về hôn nhân, không phải là thành tựu về gia đình, không phải là thành tựu về công danh sự nghiệp, không phải là thành tựu về những lý tưởng thế gian. Nhưng mà mục đích ý nghĩa cùng con người có mặt trong thế gian này là làm để mà tạo nên một chặng đường tiến hóa về tâm linh. Nếu mà chúng ta có ý thức được cái điều đó, thì chúng ta mới không trồng những cái thứ đó để mà cột, mà thắt gút, mà đeo, mà mang, mà xách trong cái cuộc đời này. Còn không đó, người ta sẽ lao tất cả cuộc đời người ta vào những cái thứ giá trị, mà những cái giá trị đó nó làm nên những cái sợi dây thần thúc trói buộc, làm cho đắm chìm, làm cho không có thể nào ra khỏi cái luân hồi. Mà khi cái người này biết thì người ta vẫn có cái người hôn phối, người ta vẫn có con có cái, vẫn có một cái gia đình đông đảo vui vẻ, nhưng mà không phải là ách phược. Ví dụ thấy như là bà Visakha có 10 con trai, 10 con gái. 10 con trai, 10 con gái của bà đó cũng đều sanh con đông đảo như bà. Cho nên khi mà bà còn trong cái đời sống thế gian đó, thì con cháu của bà đó tính theo hàng chắc nữa đó, thì mấy ngàn người đông đảo như thế, một cái gia đình rất là an vui. Và bà đó là khi mà vào nghe pháp của Đức Thế Tôn giảng thì dẫn một đàn đó con cháu mà chắc chích rồi nó trẻ đi vô, bởi vì bà có 20 người con mà, thì người ta không có biết là trong số những cái người trẻ đẹp đó mấy người trẻ đẹp đó người nào là bà Visakha. Phải chờ cho đến khi mà Đức Phật giảng pháp xong rồi đó, thì cái người nào mà đứng dậy mà lấy cái hai cái tay đó mà tì trong cái gối mà đứng dậy thì người đó là bà Visakha. Tại vì cái chân của bà hơi yếu cho nên là bà phải tì cái tay vào trong cái chân đó là bà mới đứng dậy được, thì mới biết bà Visakha. Còn nếu là đi trong cái đoàn đó thì bà trẻ trung như cháu chắc của bà thôi. Cho nên là khi mà bà xuất gia đó, khi mà cái vị tướng quân là chồng bà đó thì đi nghe pháp, nghe Đức Phật giảng pháp rồi coi như là tại chỗ đó là vị này đó là nhập vào dòng thánh, rồi tiến đến dòng thánh thứ hai. Sau đó vị này trở về và không như thường ngày nữa, không có sự thân thiết gần gũi như cái đời sống hàng ngày nữa, thì bà rất là ngạc nhiên. Nhưng mà bà đợi chờ để coi biết cái gì đang xảy ra. Thì sáng hôm sau ông mời bà tới và ông nói là ngày hôm qua ông đi nghe Đức Phật giảng pháp và ông đã ngộ ra rồi, cho nên ông không còn sống một cái đời sống của cái người thường nữa, không có phải là người chồng của bà, không phải là cha dưỡng đứa con và không phải là ông chủ gia đình để cai quản. Cho nên hôm nay ông mời bà tới để ông giao hết sản nghiệp này cho bà, giao hết con cháu cho bà, và ông đó sống một cái đời khác của một bậc thánh. Thì bà mới nói rằng là những cái gì mà ông đã phất đi, những cái gì mà ông không thèm ngó ngàng sử dụng nữa, chẳng lẽ thiếp đây là cái người đó nhặt nhạnh những cái thứ đó để mà vui vẻ thọ hưởng trên những thứ đó sao? Cho nên là xin phu quân cho thiếp xuất gia kể từ ngày hôm nay. Ông rất là mừng. Và ngày hôm sau đó làm một cái kiệu vàng và đích thân ông đưa tới chỗ ni đoàn để mà bà xuất gia. Sau khi xuất gia, làm lễ xuất gia xong đó, thì bà xin với cái trưởng lão ni là cho phép bà đến một cái nơi vắng vẻ một chút để tự mình hành trì. Thì chưa đầy 2 tuần lễ sau là bà đắc quả La Hán. Bà đắc quả La Hán trước ông. Thành ra không phải là ai có gia đình cũng đều là một cái ách phược cả. Mà ách phược hay không á, là do mình đặt cái mục tiêu của mình để đi, định hướng cái cuộc đời của mình đi là cái con đường tiến hóa tâm linh. Bởi vì trong nhiều kiếp trước đó, có một kiếp bà đã từng sinh ra là một công chúa, và đức vua mà phụ thân của bà đó là cái người rất là mến mộ về Phật pháp, cho nên thường đưa các công chúa hoàng tử đi nghe pháp. Thì 7 công chúa này đều muốn xuất gia nhưng mà đức vua không cho. Và vì thế đó là bà phải sống cái cuộc đời của người cư sĩ cho đến 20.000 năm sau. Thì tới cái giờ phút mà vị tướng công chồng của bà đó nói những cái lời như vậy thì bà mới đủ điều kiện để xin xuất gia. Và 2 tuần lễ sau thì đắc quả La Hán. Như vậy là trải qua rất là nhiều đời nhiều kiếp thì cái hướng đi của bà là cái hướng đi về tiến hóa tâm linh. Còn tất cả những cái cuộc hôn nhân, sự giàu có và tất cả những sự tốt đẹp trên thế gian này chỉ là một cái phương tiện. Khi nào chúng ta định hướng được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sống ở đời nhưng cái tâm chúng ta đi về đạo. Còn nếu chúng ta không định hướng được như vậy mà chúng ta có vào trong đạo thì cái tâm chúng ta định hướng ở đời. Cho nên xuất gia rồi mà có khi cũng còn cột cái sự hiểu biết của mình hoặc là những cái khuynh hướng của mình vào trong những cái pháp thế gian. Do đó tứ chúng của Đức Phật đều có thể thành tựu được nếu như chúng ta có một sự định hướng đúng. Và chúng ta xử lý tất cả mọi việc đó là trên cái phương diện là chúng ta tạo cái phước báo, để mà chúng ta rèn luyện cái tâm của mình. Và chúng ta tạo cái cơ hội để cho cái tâm của chúng ta đó được có cái điều kiện phát sinh những cái điều tốt lành nhiều hơn. Cho nên là cái chúng ta đó có một cái đời sống thế gian, nhưng chúng ta không tự cùm xích mình trong đời sống thế gian. Chúng ta có những gánh nặng thế gian, nhưng mà chúng ta không có kéo nó như là những cái ách phược trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta biết xử lý nó một cách nhẹ nhàng. Đó là cái phần về dục. Cho nên là trong cái việc mà cái người ở cõi dục, chúng ta thọ hưởng những dục lạc thế gian, thì bao giờ cũng có chữ tri túc. Nếu chúng ta không có chữ tri túc này, thì đó là chúng ta có cái sự tà hạnh trong dục lạc. Mà tà hạnh trong dục lạc thì nó là những pháp ô nhiễm. Như vậy bao giờ cũng vậy, chúng ta tập cái hạnh tri túc, cái gì cũng vừa phải, cái gì cũng vừa đủ. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, ngay cả cái làm việc, nó cũng có cái tri túc. Khi nào chúng ta có một cái sự nỗ lực lớn thì chúng ta biết đây là sự nỗ lực lớn. Chúng ta biết dẫn hết sức mình để mà hạ thủ công phu, nhưng mà cũng không làm cho đó là chúng ta bị một cái pháp đối ngược lại, là làm cho quá sức để nó tiêu hoại, không có làm như vậy. Vậy cái thứ hai đó là hữu kết. Thì như là đã giảng cho quý vị rồi đó, thì cái hữu kết này á, là nó kết mình trong cái sự ưa thích về dục lạc nè. Thì khi mà ưa thích vào trong những cái dục lạc của thế gian, do cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp nó lôi cuốn mình đó, thì người đó sẽ tái sanh trong cõi dục. Còn nếu mà ưa thích những cái mà gọi là hỷ lạc ở nơi cái cõi sắc giới, tức là người này đó là đắc được thiền sắc giới rồi, và bám vào trong cái thành tựu của cái thiền sắc giới này, và giữ cái hỷ lạc trong thiền sắc giới này không có chịu buông ra, thì cái người này sẽ tái sanh trong cõi sắc giới này. Có người thì bám vào trong cái thành tựu của cái vô sắc giới và cho rằng đây là cái đỉnh điểm của sự thành tựu mình, cho nên không buông ra, thì người đó luân hồi trong sắc giới. Như vậy cái phần á, mà hữu đây á, là muốn nói hữu trong cái dục, hữu trong cõi sắc và hữu trong cõi vô sắc. Thành ra ngay khi mà mình tạo cái dục ở trong cái thế gian này, thì cái dục đó nó sẽ tạo nên cái hữu ở trong cái cõi dục. Và nếu như cái dục và cái dính mắc này đó nằm trong cái vô sắc thì nó tái sanh trong vô sắc, mà nó dính mắc vào trong cái sắc thì giờ nó tái sanh trong sắc. Nó là như thế đó. Cho nên nhớ rằng á, có cái pháp thiện thì có thể pháp thiện nó duyên với pháp thiện, mà pháp thiện đây có thể pháp bất thiện sẽ duyên với cái pháp thiện. Ví dụ như bây giờ mình biết là làm từ thiện là rất tốt, nhưng mà mình lấy tiền của gia đình đổ trút ra hết để làm từ thiện giấu giếm những người thân trong gia đình, rồi mình làm thâm thủng cái tiền quỹ của gia đình như vậy, thì cái đó nó gọi là tham thiện. Thành ra chúng ta làm thiện trong phạm vi mình có được. Có những người sẵn sàng đi vay nợ để làm thiện, thì xem xét kỹ lại coi tại sao phải đi vay nợ để làm thiện. Tại vì cái lần này khi người ta kêu gọi đó, người ta kêu gọi với cái số lớn, mà mình từ lâu mình là con số lớn trong những con số lớn đó, bây giờ trở thành cái con số nhỏ thì nó bị mất mặt. Cho nên cái từ thiện của nó, có khi mình nuôi cái ngã mạn ở trong tâm của mình mà mình không thấy ra, cho nên mình mới tiền dai bạc hỏi để mình nuôi cái ngã mạn đó dưới cái bình phong là làm việc thiện. Nói như vậy thì quý vị hơi chột dạ, chứ thật ra phải phân chia thế này: quý vị làm thiện thì có phước thiện, nhưng mà khi đó mình coi cái phước thiện này đó như một cái cách để mà nó hiển lộ cái ngã của mình đó, thì cái đó là cái dòng ngoài của nó là thiện, mà cái dòng trong của nó là ô nhiễm. Chúng ta sẽ học luôn và cho đến về thôi, coi như hồi cái tiếng hồi nãy là quý vị ra chơi rồi. À, chúng ta lướt qua cái phần hữu kết, tại vì những cái phần mà giảng về cái từ ngữ căn bản này thì tất cả chúng ta đều hiểu rồi. Cái hữu kết đây là do cái pháp kết, tức là do cái pháp mà nó tạo nên cái ác, nó tạo nên cái ác phược này đó, thì nó làm thành cái thai bào của nghiệp để cho chúng sinh đi tái sanh với cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Như vậy chúng ta nhớ là chúng ta đi tái sanh là do cái nghiệp mà mình đã tự tạo ra. Còn cha mẹ chúng ta, nó là cái cộng nghiệp. Còn cái đây là cái biệt nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta không có thể là, nhiều người cứ nói là đổ thừa. Đổ thừa là do cái gen của cha mẹ, hay là đổ thừa vì cha mẹ tôi người thế này, hay là cái gia tộc tôi như thế này. Thưa quý vị, cái đó là cái cộng nghiệp của mình đã nhiều kiếp rồi. Tất cả là do nhân quả của mình mà mình có mặt với cha mẹ này, mình có mặt với anh em này, mình có mặt trong cái quyến thuộc này, mình có mặt trong cái đất nước này, trong cái xã hội này, và trong cái nơi chốn mình làm việc này. Bởi vì tất cả những cái đó là quả của mình. Và cái này không phải mình bị bắt buộc ở trong đó, mà do trong cái thời gian cái hữu này nó tồn tại, nó kết những cái nghiệp này đó, mà nó hình thành một cái cảnh giới tương ưng với nó. Cho nên chúng ta đi tái sanh ở cái cõi nào, và nơi cái cõi đó, trong những cái phần riêng biệt của chúng ta đó, thì nó cũng thuộc về cái nghiệp của mình đã tạo ra. Không có ai cho mình hết, cũng không ai bắt buộc mình hết, và cũng không phải tại cái hoàn cảnh này, nhưng mà do cái nghiệp của mình nó tương ưng với hoàn cảnh này. Đó là cái mình phải nhận thức ra, để không bao giờ đó chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh, không bao giờ chúng ta đổ thừa cho tất cả những cái nhân kích thích này, không phải tại những yếu tố bên ngoài, mà do cái yếu tố của bên trong nó câu thông với yếu tố bên ngoài. Và khi nó câu thông như vậy đó, nó tạo nên một cái sự giao lưu, và do cái yếu tố bên trong này nó tạo nên sự ứng xử. Và tất cả chúng ta đó đều có một cái quyền chọn lựa, đều có một cái quyền tự quyết, đều có một cái khả năng phân tích và phán đoán để đưa tới quyết định. Còn khi chúng ta nhầm lẫn, khi chúng ta sai lầm, khi chúng ta mù mờ, đó là vì cái năng lực phân đoán của chúng ta đó, nó bị những cái pháp ô nhiễm này nó ngăn che. Là bởi vì tất cả pháp ô nhiễm của chúng ta đó, nó đều kết hợp có nhân si hết, cho nên nó ngăn che. Do đó mà đến lúc cần phải phân đoán á, thì chúng ta phân đoán trong cái ánh sáng của tâm si, nó phủ đầy những cái màu sắc. Có khi những màu sắc rất đẹp, nhưng đó là cái màu sắc của ma vương. Có khi nó phủ trùm trong bóng tối, nhưng chức năng của phân đoán này vẫn hoạt động. Cũng như khi chúng ta giận dữ, chúng ta cũng suy tính, chúng ta cũng cân nhắc, cũng đo lường, cũng lý luận, nhưng tất cả nó bị khuất lấp trong cái mờ ảo, trong cái tâm tối, trong cái biến loạn của tâm si, chứ không phải không có. Khi cái tâm dục của chúng ta mất hưởng, từ cái tham đi đến tham độc, tham ác, nó cũng đều diễn ra trong lúc chúng ta có lý luận, có suy nghĩ, có tính toán, có cân nhắc. Nhưng tất cả những hành động đó nằm trong cái ánh sáng của tâm si. Giống như bây giờ đó, một cái ánh sáng thật thì nó soi tỏ mọi thứ, nó hiện ra như nó đang là. Còn bây giờ đây là ánh sáng màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, hoặc nó bịt trong một cái ấm tối mờ tối của nó, thì tất cả những cái chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta nhận định đây, chúng ta phán đoán đây, nằm trong cái ánh sáng đó. Như vậy sự mê mờ, sự si tối của chúng ta, nó đã phân chia cái phần đó này. Và như vậy chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái hành vi của chúng ta. Không phải vì mình mê mờ như vậy đó mà người khác có thể gánh lấy cái trách nhiệm về hành vi này. Cho nên cha mẹ ta thương ta, tất cả người thân của chúng ta thương ta. Có người người ta cũng nói là thề chết sống với ta, nhưng mà sự thật không có ai gánh được những cái nỗi đau khổ trong cái đời sống của chính ta. Nếu như ta không biết tự giải mã để đi ra thì không có một người nào có thể làm cho chúng ta thoát ra khỏi đau khổ cả. Người ta chỉ an ủi, người ta chỉ dỗ về, người ta chỉ lèo lái để chúng ta tạm thời có thể nguôi ngoai bớt, chứ không thể nào đó người ta có thể là làm lành hẳn cái vết thương đó nếu tự chúng ta không biết. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thế này: chúng ta muốn thoát ra khỏi đau khổ, chúng ta muốn hàn gắn những vết thương, chúng ta muốn sửa chữa lại cuộc đời mình, chúng ta muốn từ bỏ những cái gì mà sai lầm đã qua để bước những cái bước chín chắn sắp tới, thì chúng ta chỉ nương vào nơi trí tuệ mà thôi. Và trí tuệ này cũng không ai cho chúng ta cả. Trí tuệ này do trí văn là chúng ta phải học hỏi. Chúng ta nghe pháp, chúng ta đọc sách về kinh điển. Rồi trí tư làm cho chúng ta phải suy gẫm, chúng ta phải đối chiếu, chúng ta phải xem xét, phải nghiên cứu tận tường từ trong kinh điển cho đến đời sống của mình để chúng ta có cái trí tư. Và cái trí mà đủ sức đưa chúng ta ra đó, khỏi đau khổ đó, là cái trí tu. Thì chúng ta đó phải đi từ cái chặng đường làm lành lánh dữ đến cái chặng đường chúng ta tu thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, và chúng ta tu thiền vipassana để trí tuệ phát sạch. Không có ai cho chúng ta cả. Ngài A Nan làm thị giả của Đức Phật mà Đức Phật cũng không có cho. Ngài A Nan phải tự tu tập và chứng lấy một mình. Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan lời pháp, cho Ngài A Nan cái cách thức để Ngài A Nan tu tập. Thì bây giờ đây chư Phật cũng thương chúng ta như vậy, để lại cho giáo pháp cho chúng ta, chỉ cách thức chúng ta hành trì, và tự chúng ta phải tự mình á mà tu tập, tự mình tạo nên cái trí văn, tự mình tạo nên cái trí tư, tự mình tạo nên cái trí tu. Đây. Và chư Phật cũng dạy cho chúng ta đó, để có cái trí văn được phát sanh, trí tư được phát sanh, trí tu được phát sanh, thì cái con đường của chúng ta là phải trong sạch quá nội tâm của mình á, bằng con đường bố thí, cúng dường, phục vụ, và con đường trì giới, hành giới. Với hai cái nền đó thì chúng ta có thể đó đi vào trong cái việc chúng ta tu thiền định và thiền tệ. Đó là những công thức hết sức rõ ràng mà chư Phật đã dạy cho chúng ta. Và giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì từng bài pháp đều đi vào cái con đường này, không có đi ra khỏi con đường này. Cho nên chúng ta học hỏi, nghiên cứu giáo pháp, mỗi một bài pháp mà Đức Phật giảng cho một cái vị nào đó hay là một hội chúng nào đó thì cũng đều nhằm lại một cái lợi ích như thế mà thôi. Cho nên chúng ta học những cái bài pháp đó để mà chúng ta học cái cách thức mà chư Phật đã dạy cho chúng ta. Chúng ta sang tới cái phần gọi là kiến kết tức là cái sở hữu tà kiến mà nó tạo nên một cái ách phược trong cái nội tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta suy nghĩ lệch lạc, chúng ta suy nghĩ sái quấy, mà chúng ta ngỡ rằng cái điều này là đúng, điều này là chân thật, điều này là chân lý, và chúng ta bám vào trong đó, chúng ta không có nhả ra. Chúng ta thấy cái con đường lệch lạc của mình mà ngỡ rằng đó là con đường đúng. À, nó đi lệch qua một bên thế này, nó lệch rồi mà chúng ta ngỡ là đúng, chúng ta cho là con đường này chánh đây. À, chúng ta bám vào sự lệch lạc này, để gọi là bám vào cái nghiêng này, cái sự hiểu biết mà lệch lạc này đây. Có khi nó sai lầm, có khi nó đảo điên mà bám vào trong đó thì có gọi là cái tà kiến. Và khi bám như vậy mà nhả ra không được, ai nói cũng không nghe, nhất định phải như vậy thôi, thì chúng ta ôm ấp cái đó, ta nắm giữ cái đó, không thể đời này và nhiều kiếp nữa. Có một em đó nói rằng là bây giờ trên mạng đó nó có những cái trang web mà những cái em nó ở vào cái lứa tuổi mà trẻ trẻ, có khi là cái tuổi 15, 17, 18, có khi 20, hai mấy, độ 30 trở lại đó, thì nó chỉ nhau cái cách thức để mà tự tử, và nó hẹn ngày giờ để tự tử với nhau. Và cái lý do thì hết sức là đời thường, nhiều khi không vui với lại cái lời dạy của cha mẹ, nhiều khi không thành công trong chuyện học vấn, và đặc biệt là trong cái mối quan hệ mà nam nữ, thì khi mà thất vọng, khi không được như ý muốn, thì cái con đường nó tìm tới là cái con đường tự tử. Và không tự tử một mình, mà kêu gọi người khác cùng tự tử với mình. Thì khi mà người ta nghĩ rằng những cái gì người ta không có thể chấp nhận được nó xảy ra trong cái đời sống hiện tại của mình, thì cái cách giải quyết tốt nhất của mình á là xóa sổ nó đi. Và mình nghĩ rằng là khi xóa sổ rồi đó, thì mình đến một cái chỗ khác, một cái nơi khác, với con người khác, mình làm lại cuộc đời sẽ tốt hơn. Tất cả những cái đó là cái sự suy nghĩ lệch lạc, đó là cái ảo vọng, đó là cái niềm mơ ước. Mà cái niềm mơ ước này đó, nó hoàn toàn làm cái ảo ảnh. Nhưng mà ôm ấp cái sự sai lệch này, ôm ấp cái ảo ảnh này, và cho rằng cái đó là đúng, phương cách giải quyết đó là đúng, người ta không hiểu rằng cái đó nó đưa đến một cái sự thoái đọa cực kỳ khổ đau. Vì chúng ta đã phải tu từ vô lượng kiếp, đi trên con đường thiện lành, làm cho trí tuệ được phát sanh. Bây giờ đây, vì những cái mong muốn cực mạnh nó che mờ trong tâm của chúng ta, bởi vì tất cả những cái tham dục của chúng ta đều có cái nhân của si, và tất cả những cái sự thất vọng, sự tuyệt vọng, sự bức xúc trong tâm, nó đều là những cái dạng của tâm sân, nó có cái sự xuất hiện của si. Và vì vậy nó che khuất ở trong tâm, và người này đó là hủy hoại tất cả sự thiện lành của mình, và đặc biệt là hủy hoại cái căn nhà thân của mình, nghĩ rằng là có thể thay đổi cái căn nhà thân này tốt hơn. Thưa quý vị, khi chúng ta đã đốt cái căn nhà mà mình đã chắc mót cả một cái cuộc đời mới có thể đó là xây dựng được căn nhà tốt đẹp, bây giờ đùng một lúc chúng ta đốt hết toàn bộ, không có ai cho chúng ta mượn tiền để xây nhà mới, và chúng ta cũng không còn đủ sức để có thể xây nhà mới, vì vậy mà phải trôi dạt trong luân hồi. Và cái con đường của một cái tâm tham dục và sân hận tối đen như vậy, nó là một cái cảnh giới tái sanh đen tối đang chờ đợi. Nó là con đường của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của Atula. Tùy theo cái phước báo còn sót lại để mà tái sanh trong những cảnh khổ đó. Và nếu còn tiếp tục ôm những cái tà kiến đó thì nó sẽ tiếp tục khói đỏ nữa. Đó là con đường hiển nhiên của nó. Mà nếu mình không tỉnh ra, không biết ra thì không thể nào thoát được. Cho nên vì sao cái người thân chúng ta quá khổ rồi đó thì chúng ta hằng cầu nguyện ngày đêm và hồi hướng phước cho cái người thân chúng ta được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ, tức là tái sanh về với cõi tịnh. Tịnh đây có nghĩa là về cái cõi mà nó trong sạch, nó thiện lành, tức là cái cõi mà nơi đó đó chúng ta đã từng gieo những cái phước lành thì chúng ta tái sanh đến cái cõi đó, cái phước lành của chúng ta được trổ sạch. Còn nếu không, trong bốn cảnh khổ này đó thì nó sẽ rất dễ đi vào cái con đường thoái đọa thấp hơn. Do đó quý vị thấy rằng ngay cả những cái chúng sanh mà ở cái cõi khổ như ma giới, như Atula, thậm chí có những súc sanh đó, cái phước báo nó còn đó, nó vẫn tìm đến những cái nơi có tôn giáo để nghe pháp, đặc biệt là giới đạo Phật. Bởi vì nghe mà hiểu được rồi đó thì nhận định ra mình sai rồi. Thì quý vị thấy rồi, khi mình thấy sai rồi là mình không bám nữa. Và chính cái chỗ mình thấy sai rồi mình không bám nữa thì mình sẽ tái sanh theo thiện nghiệp, thay đổi liền. Bởi vì cái cảnh giới của ma và quỷ nó là hóa sanh, cảnh giới của Atula là hóa sanh, cảnh giới của địa ngục là hóa sanh. Còn đối với súc sanh, khi nó nghe, nó hiểu, nó có thể một trong cái hai bữa nó chết. Quý vị nhớ cái con chó ở nhà cái ông trưởng giả đó. Ông này thì ở khi nào mà có Đức Phật với là chư tăng đến cái trú xứ thì ông đều là cái người mà rất là chuyên cần đi cúng dường đặt bát. Cho nên một hôm ông vắng nhà thì ông dặn người nhà đó, nếu mà sáng thấy Đức Phật và chư tăng đi ngang đó thì phải đặt bát y như mỗi ngày ông đã đặt bát. Thì hôm đó gia nhân cũng làm như vậy. Thì Đức Phật khi mà đứng lại để nhận cái vật thực đó thì có con chó trong nhà nó chạy ra. Thì Đức Phật mới nói con chó mấy câu. Thì con chó nó đi vô nhà nó buồn đó. Nó nằm nằm ở chỗ đó, nó cào cào đó rồi nó chết tại đó. Thì khi ông chủ nhà ông về đó thì gia nhân nó báo lên là con chó nó đã chết rồi. Thì hỏi tại sao nó chết, nói nó không có bệnh gì hết đó. Sáng khi mà ra đặt bát cho Đức Bổn Sư đó thì Đức Bổn Sư có nói cái gì không biết, mà nó vô nó nằm đó, nó không ăn uống gì hết và nó cào cào cái đất đó, rồi cuối cùng nó nằm chết tại đó. Thì cái ông này buồn lắm, giận Đức Bổn Sư thì không dám giận, nhưng mà có bức xúc, cho nên nghĩ là bây giờ mình phải tìm tới Đức Bổn Sư để mình hỏi đó, tại sao mà Đức Bổn Sư lại nói cái gì đến đổi con chó nó phải chết. Thật sự ra trong đó có tức, nhưng mà không có dám để cho cái tức của mình nó tăng cao, là bởi vì hết sức là kính trọng Đức Phật, nhưng mà có bị bức xúc. Thì khi vị này đến hỏi đó thì Đức Phật mới giải thích. Đức Phật nói rằng đó là do cái phước cúng dường, cái phước mà thành tâm trong sạch cúng dường của thí chủ, cho nên là Đức Phật nói những cái lời giống như là lời chúc phúc cho cái con chó vậy đó. Và nó chấm dứt cái mạng sống của nó là phước lành của nó. Thì vị này không thể hiểu được. Thì rõ ràng là chính Đức Phật nói con chó mới chết. Thì Đức Phật có nói là con chó này là cha của ông đó, là gì đó còn để lại mấy cái hũ vàng trong nhà mà lúc chết không nói được, cho nên phải tái sanh làm con chó để mà giữ cái tài sản này. Bây giờ nếu không tin lời ta nói á, thì cái chỗ nào mà con chó nó vô nó cào cào nó nằm chết á, thì đào xuống sẽ có mấy cái hũ vàng đó. Thì cái vị này đi về và ngay cái chỗ con chó nó cào cào trước khi nó chết á, thì đào lên thì thấy rõ ràng là mấy hũ vàng. Bởi vì Đức Phật nói để cho nó buông bỏ cái mà nó đang dính mắc vào trong cái tài sản của nó. để nó mang cái gánh nặng giờ đây đó, là cái phước báu mà có tiền bạc đó, nó không còn là phước báu nữa mà nó trở thành cái ách phược ở trên da, làm cho người này phải mang cái gánh nặng đó mà trở thành súc sanh ở lại trong cái nhà đó để mà gìn giữ cái của cải đó. Cho nên cái lời nói đó, cái lời nói đó là cái lời chúc phúc để cho cái người này đó được có cái phước lành mà chấm dứt cái kiếp súc sanh của mình đây, là gỡ cái ách phược này đặt xuống để mà tái sanh làm người, không còn ở trong kiếp chó nữa, để mà ở đó nó mà ôm hoài cái phước báo đã trở thành mà coi như là cái gánh nặng trên con đường luân hồi của mình. Cho nên đừng tưởng rằng đó phước sẽ mãi mãi là phước, không. Phước mà biết sử dụng thì phước tăng, còn phước mà không biết sử dụng á, nó là gánh nặng. Chắc là sư cô cũng có kể cho quý vị nghe chuyện có thật ở nước ngoài. Là cái vị này hồi đó Việt Nam nó chức vụ lớn lắm, xin phép mà không có nói ra. Thì khi đi đó, đem được những cái tài sản rất là quý, đó là những cái đồ cổ mà trị giá của nó rất là lớn lắm. Nhưng mà khi qua ở bên đó rồi đó thì là một cái người dân thường thôi, cho nên là lúc nào cũng sợ ăn cướp. Do đó mà sắm cái nhà nó có cái tầng hầm, mới là đem tất cả những cái mà mày coi như là mình rất là mừng rỡ khi mà đưa nó ra khỏi Việt Nam để đem đi, vì thích những cái thứ đó. Bây giờ khi cái người vợ đó bệnh nặng đó thì không có đưa vô trong bệnh viện, cũng không dám mướn ai, tại vì sợ người ta thấy những cái thứ đó. Cho nên ông đó thì lụm cụm, mà ngày thì vẫn phải đó là lau chùi, nấu ăn, nấu uống, đút cho bà. Rồi không biết là khi mà ông bà mất đi thì ông bà sẽ thành cái gì để giữ cái tài sản. Ngay trong hiện tại này nó trở thành cái gánh nặng. Nếu như người ta đem ra, người ta phát mại, người ta bán hết những cái thứ đó, người ta bố thí cho người nghèo, hoặc người ta làm cái gì người ta thấy hữu ích á, và người ta trả tiền lương hậu để người khác đến mà nuôi hai ông bà đó, thì quý vị thấy cái đó nó biến thành phước. Còn bây giờ nó biến thành cái ách phước, nó cột thối người này vô, không có nhả ra được, đâu có để lên được mà thưởng thức, để dưới tầng hầm. Mà bây giờ đó hai người già phải sống cái cảnh như vậy, quý vị thấy cái ách phước chứ. Máng lên trong cái cổ mình, trong cái vai của mình, không có gỡ ra được. Cho nên cái gì chúng ta dính mắc vào, chúng ta đó là tối tâm, không có thấy, không có nhận ra, mà nghĩ rằng cái đúng, thì cái đúng trong cái lệch lạc đó chính là cái tà kiến. Tà kiến nhiều hình tướng, nhiều dạng. Cái gì đó học 62 tà kiến rồi, sư cô cũng nói khá nhiều rồi. Bây giờ nói những cái khía cạnh khác để chúng ta nhận diện ra cái tà kiến. Nó thiên hình dạng trạng, nhưng cái nguyên tắc căn bản của nó là những cái nó đã lệch rồi mà chúng ta bám chắc vào trong đó, và chúng ta không có nhả ra. Và cái đó nó gây nên một cái tác động ngược trở lại, nó làm tổn hại chính mình. Cho nên là có những cái người mà họ trong cái niềm say mê của họ là bây giờ làm ra rất là nhiều tiền, và đếm tiền, tích lũy tiền, coi mình có bao nhiêu tiền làm cái hạnh phúc, chứ không phải chi phí cái đồng tiền đó đúng chỗ là hạnh phúc. Và khi người ta dừng lại ở chỗ đó và dừng chắc lại chỗ đó, nó trở thành cái tà kiến, và nó trở thành một cái gánh nặng trong cái đời sống chúng ta. Cho nên cái đó là một cái hết sức là nguy hại. Thì trong cái phần mà kiến kết này có nói nè, Đức Phật dạy: do không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly, nên kiến tham, kiến hỷ, kiến luyến, kiến đam mê, kiến khát ái, kiến não, kiến chấp thủ, kiến ái trong các kiến xâm chiếm và tồn tại. Này các tỳ khưu, đây gọi là kiến kết, kiến ách phược. Mà không phải như vậy không? Ngay những cái chủ thuyết về vấn đề tôn giáo, về vấn đề chính trị, xã hội, vân vân, tất cả những cái thứ đó, hãy coi chừng có khi nó làm cái ách phược. Thí dụ như cái phái mà loại thể đó, đầu, cái, cái lý luận mà căn bản của nó thì nói thế này. Tới khi một cái đứa trẻ nó sanh ra đó thì nó không có cái gì che thân cả, và nó rất là bình thường, không có gì phải mắc cỡ cả, tự nhiên không có gì mắc cỡ cả. Nhưng khi người ta dùng áo dùng quần để người ta che đậy đó thì nó làm ra mắc cỡ, thành ra hổ thẹn. Cho nên tại sao mình không sống một cách hồn nhiên như một đứa trẻ mà vừa sinh ra đời? Do đó chúng ta sẽ không giữ một cái gì hết, để không dính mắc một cái gì cả. Vì vậy cái phái lõa thể chủ trương không có một cái gì dính trên thân cả. Cha mẹ sinh ra như thế nào thì bây giờ đó sống và y như vậy, thì đó là hành một cái hạnh trong sạch và không dính mắc. Thì cái này đó rất là nhiều người đồng ý và đi theo cái phái này. Và như vậy cái tà kiến đó cho tới bây giờ trong cái thế kỷ này và hiện nay chúng ta ở trong lớp này, thì tại Ấn Độ cái tông phái này vẫn tồn tại. Các vị đi đến Đại Ly thì nó có một cái đền của cái phái lõa thể rất là lớn và rất là đẹp. Thì chỗ đó nó không có cho người nữ vào, thì chỗ đó là người nam tu. Và khi những vị này đó có những việc long trọng mà xuất hiện trước công chúng thì cũng xuất hiện như đứa trẻ sơ sinh. Và không phải như vậy là dễ đâu quý vị. Những vị này phải tu thiền, hành thiền để giữ ấm cơ thể trong mùa đông, và để điều hòa thân thể trong cái mùa hè. Chứ không phải là người ta nói như vậy mà người ta không có hành trì. Nhưng mà tất cả những cái cách này đều đưa đến cái sự lệch lạc, nhưng mà nó vẫn làm sai đắm một số người. Hoặc là quý vị nhìn thấy đó, là thời xa xưa đó, ví dụ như ở Việt Nam mà cái thời có một cái vị sư mà sang tới cái sông Đuống á, thì có hành cái pháp tu đó là đứng một chân. Thì cái đó là cái sự tích về cái pháp, các cái vị thần mà gọi là pháp dân, pháp vũ, ba vị thần. Pháp dân là mây, pháp vũ, dạng gì nữa, một vị nữa là quên á, là cái sự tích của ba vị thần này là có thờ trong một cái số chùa ở miền Bắc. Là cái khởi sự là do một cái vị mà cái gốc là Bà La Môn, nhưng mà khi sang cái Việt Nam ở bên cái bờ sông Đuống á, thì cái vị này đó là truyền bá về đạo Phật, nhưng thực chất là cái gốc Bà La Môn, cho nên là hành cái pháp tu đứng một chân. Và cái chuyện cổ tích này có nói thế này, là khi cái vị sư này đến cái sông Đuống đó mà truyền đạo đó, thì có cái khả năng là hô phong quán vũ, tức là cái mùa mà nắng hạn đó thì có thể cầu mưa, mà cái mùa mà bão lụt đó là cũng có thể cầu cho là nước nó rút cho nhanh, khả năng lực vậy. Cho nên là dân chúng người ta mến mộ. Thì có một cái gia đình đó là theo sư này, thì có một người con gái muốn xuất gia với sư, nhưng mà vì cái cô này có cái tật là nói ngọng nói lóc, cho nên là sư không cho xuất gia. Thì cô này ở đó công quả, và thường đó thì đêm á thì có khi các sư tụng kinh hoặc hành trì khuya quá đó, thì cô thức nấu cháo trắng để đó. Thì khi các sư mà xả cái việc mà tu hoặc là tụng ở trên chánh điện xuống đó, thì cô mới dâng cái cháo này cho các sư. Thì bữa hôm đó là trời đã khuya rồi mà chưa thấy các sư là đi xuống, cho nên là cô đó là ngồi trên ngạch cửa cô đợi. Thì đến khi đó là nó mệt mỏi buồn ngủ, cho nên cô nằm ngay cái ngạch cửa đó là cô ngủ quên. Thì khi các sư đi ngang thấy cô ngủ thì đều đi về lưu cốc hết. Riêng cái vị sư trưởng đó thì đi vào trong cái bếp, là bước qua cái người của cô. Thì cái sự tích đó nói rằng là sau đó thì là cô báo cho vị sư đó biết là cô đã mang thai. Và khi mang thai như vậy thì cô rất là xấu hổ, không có dám ở trong cái chùa đó. Thì sư mới, cô này mới yêu cầu sư là phải giải quyết. Thì sư mới đưa cô đó đến cái bờ bên kia của sông Đuống rất là xa, thì cất một cái chỗ cho cô ở đó. Thì khi mà cô sanh đó thì cô báo tin cho sư tới. Thì sư tới, sư mới bồng cái đứa nhỏ đó, sư mới đặt trong cái bọng cây. Và sư nói là sư giao cho thọ thần đó nuôi dưỡng giùm cái đứa bé này. Thì giúp được cho sư như vậy đó, thì về sau đó là thọ thần này đó là sẽ được có người thờ phượng cho. Thì rồi sau đó đó là trước khi mà sư tịch đó, thì sư có tặng cho cái người con gái này đó một cái nón như một cây gậy. Và nói rằng khi mà cái mùa nắng đến á, mà nó hạn hán á, thì cắm cái cây gậy này xuống và đặt cái nón lên, thì sư dạy cho mấy cái câu chú. Thì vậy là sẽ có nước mưa. Tức là sư truyền cái pháp hô phong quán vũ đó tới. Thì cô này học được cái pháp đó, cho nên sau khi mà sư tịch rời đó, thì cô này được dân làng rất là yêu mến. Là do cũng giúp đỡ được dân làng như vậy. Thì năm đó là mưa to gió lớn đó, thì có một cái cây đại thọ nó ngã và nó trôi theo cái dòng sông. Khi mà nó đến một cái khúc, cái chỗ của dân làng ở trong đảo, thì cái cây nó tấp vào đó. Dân làng rất là vui mừng bởi vì có cái cây gỗ lớn, cho nên là thanh niên trai tráng mới là đi ra đó để kéo cây gỗ đó lên. Thì đi ra kéo như vậy đó thì không ai kéo nổi cả, kéo không nổi. Thì người ta mới thỉnh bà ra. Thì khi bà ra bà cầu nguyện, thì bà chỉ cần nắm cái tay để vô vậy đó, thì cái cây nó nhúc nhích rồi tất cả trai làng kéo vô. Thì cái cây đó đem vô được, người ta mới khiêng lên trên bờ. Thì khiêng lên trên bờ đó, khi mà đốn những cái cây đó, thì những người bị đốn cây đó là đều là bị chặt tay hoặc là bị thương tích hết. Thì bà mới ra, bà mới khóc. Bà mới nói thôi cái cây gỗ này đó là không có để cho dân làng đó mà chia ra để làm gỗ thường, mà xin cái thân gỗ này đó để mà tạc tượng. Mới tạc ba cái tượng, là tượng mưa, rồi cái tượng mây, rồi tượng sấm chớp, để sau này mà bà có mất đi đó thì ba cái người này sẽ thay thế. Khi mà dân làng mà gặp về vấn đề thời tiết khó khăn đó, thì đến đây đó là cúng bái để mà cầu nguyện, thì ba vị thần này sẽ phò trợ. Và sau đó thì người ta tạc được cái ba cái tượng này lên để thờ. Thì đây là kể một cái chuyện cho quý vị nghe vui thôi, mà cái gốc sư cô muốn nói đây á là cái pháp tu mà đứng một chân đó hiện nay bên Ấn Độ vẫn còn tồn tại. Tức là cứ gác một cái chân lên, đứng như thế này thì cái chân kia nó gác lên thế này. Mà chịu không nổi á thì ta lấy dây ta buộc cái chân này đó vào trong cái chân kia. Thì lâu ngày là nó teo lần, rồi nó co luôn, cái gân nó cứng nó co luôn. Và coi như vậy là thành tựu một cái pháp tu. Thì cái đây là tà kiên. Có rất nhiều cái cách mà người ta hành cái tà kiến dữ lắm. Cho nên là phải thận trọng. Ngay cả có những cái pháp tu, người ta cho rằng một cái người tu á, một người ni á, một người nữ xuất gia và một người nam xuất gia đó, thì sống như là chồng vợ với nhau là một pháp tu. Thì cái đó là tà kiến. Và cái này đó thì quý vị sang bên Ấn Độ đó hoặc là Tây Tạng đó, thì quý vị thấy là người ta tạc cả những cái tượng này để thờ. Và người ta gọi là yoga với yogi, trong cái tư thế quan hệ nam nữ, và coi rằng đây là một cái pháp tu để đưa đến sự chứng đắc. Quý vị thấy cái tà kiến nó đi đến cái mức độ đó. Nhưng mà nó vẫn quyến rũ những cái người thiếu phước báo. Và do đó những cái con đường hành trì này chỉ đưa đến sự thoái đọa mà thôi. Thành ra tà kiến mà nó diễn ra trong đời sống đó cực kỳ mà phức tạp, cực kỳ đa dạng. Và nên nhớ rằng nơi mỗi chúng ta đều có tà kiến. Phải xem xét cho kỹ những cái gì mình sai lệch đó. Mình phải có cái sự cởi mở, có cái sự lắng nghe, có cái sự tiếp thu, có cái sự quan sát, và có cái ước muốn là cầu tiến thì chúng ta mới thoát được. Còn nếu chúng ta không có cái ước muốn cầu tiến thì chúng ta đóng cửa lại, không có lắng nghe, không có cởi mở, không có trao đổi, không có xem xét, thì chúng ta sẽ ôm ấp những cái sai lạc đó và chúng ta dông ruổi trên con đường luân hồi của mình. Bây giờ tới cái phần cuối nó gọi là vô minh kết. Thì tất cả chúng ta đó đều vô minh, không có một người nào thoát khỏi vô minh trừ vị đó là A-la-hán. Vị thánh thứ nhất, vị thánh thứ hai, vị thánh thứ ba vẫn còn một cái màn mỏng của vô minh, rất mỏng của vô minh mà vẫn còn đó, không có hết được. Chỉ khi chứng đắc quả vị A-la-hán thì mới thoát khỏi. Bây giờ chúng ta đi là phàm phu thì cái vô minh nó có sẵn trong cái nội tâm, một cái màn nó phủ sự. Và cái này đây là sư cô nói lại một lần nữa thôi, chứ không phải cái này chưa có giảng, là chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái phước lành của chúng ta, tất cả những cái năng lực chúng ta đã không có mở cửa để mà nó hiển lộ cái năng lực của chúng ta, cũng như tất cả các phước lành của chúng ta không được câu thông để hiển lộ ra, tất cả cũng chỉ vì đó những cái ô nhiễm này. Cho nên khi chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta phải hiểu rằng cái mảng này nói đi nói lại hoài là vì lý do cần thiết của nó. Khi sư cô mới giảng vi diệu pháp, nhiều Phật tử mới nói thế này: sao không thấy sư cô đưa gương những cái bậc thánh ra, mà chỉ là đưa những cái câu chuyện mà thấy khổ đau không? Thưa quý vị, khi mới vô chúng ta học 12 pháp bất thiện, và một vị thánh thì không có pháp bất thiện, chỉ có phàm phu ô nhiễm mới có pháp bất thiện. Và phàm phu ô nhiễm thì cần phải biết những cái bất thiện của mình để mà từ chối nó, để mà không hợp tác với nó, để mà không có tạo điều kiện cho nó hiển lộ trên sân khấu nội tâm. Chúng ta chỉ bao nhiêu đó là đủ rồi. Khi những cái pháp bất thiện này không có điều kiện để phát sinh, nó phải ra đi, thì đương nhiên sự có mặt của ông thánh hiển lộ ra, dần dần hiển lộ ra. Cho nên làm sao chúng ta dọn dẹp cái nơi chốn sạch sẽ trong nội tâm của chúng ta, thì cái nơi đó ông thánh sẽ hiển lộ. Còn khi nào nội tâm chúng ta còn dơ dáy, còn bày hay, thì ông thánh không có mặc được. Cho nên chúng ta không có thể mà mượn cái áo thánh để mặc vào, mà tất cả chúng ta đều có cái áo thánh. Chúng ta mặc không được vì chúng ta không có sạch sẽ, thân tâm chúng ta không có thanh tịnh thì chúng ta không có mặc cái áo thánh được. Và khi nào thân tâm chúng ta thanh tịnh thì áo thánh xuất hiện. Cho nên chúng ta học những cái pháp này kỹ lưỡng để làm chi? Để chúng ta không kết thân với nó. Và chúng ta có thể hình dung thế này, giống như mình trong đời sống đó, mình tham gia câu lạc bộ vậy đó. Mình tham gia câu lạc bộ về âm nhạc, tham gia câu lạc bộ thể thao, tham gia câu lạc bộ nuôi ngựa, vân vân, rất rất là nhiều những cái câu lạc bộ. Bởi vì những cái đó nó đáp ứng một cái sở thích của mình, một cái niềm vui giải trí của mình. Thì bây giờ khi nội tâm của chúng ta đó, mà chúng ta tạo nên những cái câu lạc bộ của tham ái, câu lạc bộ của sân hận, câu lạc bộ của đố kỵ, câu lạc bộ của tà kiến, thì chúng ta sẽ sinh hoạt trong những cái câu lạc bộ đó hoài, thì không thể nào chúng ta có cái câu lạc bộ của bậc thánh nhân. Như vậy mình kiểm điểm trong cái đời sống nội tâm mình đó, coi mỗi một ngày như vậy đó, mình tham dự cái câu lạc bộ nào, thì bây giờ chúng ta tìm đó cái câu lạc bộ nào tốt đẹp thì chúng ta tham gia. Còn những cái câu lạc bộ mà chúng ta thấy là nó đưa đến cái sự phiền não, đưa đến sự khổ đau, thì chúng ta chấm dứt cái sự lui tới đó đi. Phải nhìn thấy như vậy thì chúng ta mới ra khỏi. Còn không, chúng ta cứ tiếp tục sinh hoạt trong cái đó, thì đó là chúng ta vô minh. Bởi vì nhìn thấy khổ, ta không biết làm khổ, ta coi đương nhiên cuộc đời phải như vậy, và ta chấp nhận cái đó là bình thường. Cho nên thấy khổ mà không biết cái pháp chân thật của khổ là gì, rồi cũng không biết được cái nguyên nhân nào tạo ra cái khổ, chúng ta không thấy ra. Rồi chúng ta nghĩ rằng chắc cái này tới chết nó cũng vậy thôi, không có thay đổi. Chúng ta không thấy được con đường diệt khổ, bởi vì chúng ta không có biết cái phương pháp đưa đến diệt khổ. Cho nên là vô minh còn ngự trị trong cái tâm thức của chúng ta. Trong kinh có nói thế này: vô minh kết là không biết vị ngọt của sáu xúc xứ, nên bị vô minh buộc chặt vào luân hồi. Đức Phật dạy, do không như thật, quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt của vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xúc xứ cứ xâm chiếm và tồn tại. Này các tỳ khưu, đây gọi là vô minh kết, vô minh ách, vô minh ách phược, tức là năm thủ vững bị cột trói lại. Thì đó là vô minh kết. Thì như vậy Đức Phật nói thế này: đây là sáu cảnh, đây là sáu căn. Khi tiếp xúc mà chúng ta không thấy cái phản ứng của chúng ta đó trước những cái cảnh đó, cái phản ứng này có thể là sự tiếp nhận, có thể là ứng xử, thì chúng ta không thấy rõ cái đó. Thì khi mà chúng ta không thấy rõ như vậy đó, thì chúng ta bị một cái màn vô minh nó che phức. Giống như bây giờ người ta vu cáo mình, người ta nhục mạ mình giữa đám đông, thì đương nhiên là mình phải phản ứng, đương nhiên là mình phải phừng phừng cái lửa giận lên. Và mình nghĩ cái đó là bình thường, cái đó là tự nhiên, ai cũng vậy, không phải một mình. Và nếu mình nghĩ rằng cái đó là tự nhiên, cái đó là bình thường, cái đó là ai cũng vậy, không phải một mình, thì cái đó là cái vô minh. Mà cái mình phải nhìn thấy nè, là cái phản ứng của tập khí. Tập khí người ta cũng vậy, tập khí mình cũng vậy. Là khi mà cái ô nhiễm ở đây nó bung ra, thì cái mục đích của nó là tấn công vào cái vùng này, nó câu thông vào cái vùng này. Thì đó, mình câu thông vào vùng này là cái chuyện đương nhiên, bởi vì những cái này nó có một cái sức hút với nhau. Quan trái nó cũng hút nhau chứ, nó hút nhau rồi mới va đập nhau, rồi nó hút nhau lại va đập nhau, nó hút nhau rồi va đập nhau, nó phải có sự nổi kẹt. Cho nên mình thấy ai cũng vậy, mình cũng vậy, hiểu không? Thì ai cũng vậy, mình cũng vậy. Nhưng mà bây giờ mình học pháp Phật rồi, mình biết á, mình làm thế nào đó mình thoát ra khỏi cái chỗ này đó, thì mình mới là tu tập. Khi mà mình bị cái lực tấn công ở bên đây, nó chuyển qua bên đây, mình chuyển qua bên đây, mà bây giờ mình nhận thức ra rằng khi những cái ô nhiễm này nó bùng lên á, thì nơi cái tâm của mình á, nó sẽ bị bôi đen này. Không biết mình chửi người ta, không biết mình đánh người ta đó, thì người ta có bị cái pháp ô nhiễm này tăng lên không? Nhưng mà trước tiên á, là cái mình đánh mình chửi người ta, thì cái ô nhiễm mình nó tăng lên trước cái đã. Ngậm máu của người, dơ miệng mình trước. Nếu mình nhận thức ra cái điều đó thì mình xong, không câu thông nữa, mình thoát ra, mình đi ra khỏi. Thành ra không phải là cái tập khí ô nhiễm của mình giống tập khí ô nhiễm những chúng sinh khác, mà cái giống đó là cái ứng xử đó là bình thường, là tự nhiên, là cho phép, là được như vậy, đúng đắn, không có gì sai. Mà mình hiểu rằng đây là một cái quy luật mà ứng xử giữa ma dương và ma dương với nhau. Thì ma dương bên đây mà nó mập mạnh ra thì ma dương bên kia nó cũng mập mạnh ra. Đây là ứng xử giữa ma dương với nhau. Còn nếu chúng ta tu tập thì chúng ta làm sao cho cái ma dương chúng ta nó bị khuyết xuống, nó ốm yếu lần, nó bệnh tật lần rồi nó chết. thì cái đó là cái thành tựu. Còn nếu không á, thì chúng ta chiến thắng kẻ khác mà không có chiến thắng mình. Thấy không? Cho nên trong cái đời sống hàng ngày đó, cái cuộc đấu tranh chúng ta là để đánh bại cái hoàn cảnh bên ngoài, cái chúng sanh bên ngoài, những cái kích thích ở bên ngoài, là chúng ta dập tan hết những cái đó. Và chúng ta coi đó là cái ứng xử tốt nhất. Mà chúng ta dập tan bằng những cái ô nhiễm tăng trưởng trong tâm của chúng ta. Lấy oán báo oán thì oán không bao giờ dứt. Mà ngược lại, chúng ta lấy đức báo oán thì oán thù sẽ tiêu tan. Đó là một cái cách ứng xử về tâm linh, mà cái đó là làm cho trí tuệ phát sạch. Còn nếu chúng ta dùng cái tập khí đang tối của mình để mà câu thông với tập khí đang tối chúng sanh khác và ứng xử như thế, và chúng ta cho rằng ai cũng vậy, mình vậy, không có tội lỗi và cũng không có cái gì sai phạm cả, mình có quyền, thì thưa quý vị, đó là quyền lực của ma dục. Nó không phải là quyền lực của trí tuệ. Quyền lực của trí tuệ làm cho chúng ta phải nhận thấy cái chúng sinh này khi xuất hiện, hoàn cảnh này khi xuất hiện, ta biết nó là quả lành hay quả không lành của ta. Khi mà trí tuệ chúng ta phát sinh lên thì chúng ta biết trong tâm chúng ta đó là khởi sinh sự ô nhiễm hay sự thiện lành. Chỉ có tâm thiện trí mới có thể nhìn thấy được cái quả này là quả gì của ta. Chính cái tâm thiện trí mới thấy nội tâm chúng ta đang ô nhiễm hay nội tâm chúng ta đang sáng suốt. Còn không, chúng ta sẽ đi theo cái luật của cái đời sống phàm phu, không thoát ra và không có ý muốn thoát ra. Ngay cả khi chúng ta thiếu sáng suốt của người ta nói với người khác, bộ nó làm nhục mình vậy rồi cái mình để yên vậy hả? Sao mà hèn quá vậy? Sao mà ngu quá vậy? Sao mà yếu đuối quá vậy? Sao mà bạc nhược quá vậy? Sao mà hèn kém quá vậy? Tất cả những cái từ ngữ đó để kích động cái phần đen của người này lên, chứ không kích động phần trắng. Người ta cứ chỉ làm khởi dậy những cái thiện trí nơi tâm người ta, ở chỗ là nhận ra quả của mình, ở chỗ nhận ra trong tâm của mình nó là pháp gì để ứng xử. Thì chỉ có như vậy chúng ta mới từ từ thoát khỏi vô minh, vì chúng ta làm cho cái trí hiểu biết về nhân quả chúng ta phát sạch. Chúng ta làm cho cái trí mà nhận ra những cái trạng thái tâm thức của chúng ta đây là những trạng thái mà chúng ta cần hợp tác hay không cần hợp tác. Còn nếu không, cái gì khởi lên nơi ta đều là của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể lấy tâm ta làm bạn. Những khi pháp ô nhiễm khởi lên thì pháp ô nhiễm không phải là bạn của ta. Chỉ có pháp thiện lành mới là bạn của ta. Và đừng nghĩ tất cả là của ta, là chính là ta, nó là ta đó. Không phải. Nó là những yếu tố thuộc về duyên hợp, nó phối hợp lại để nó đưa chúng ta đi trên con đường tiến hóa hay đưa chúng ta đi trên con đường thoái đọa. Cho nên chúng ta thấy duyên khởi, chúng ta thấy tất cả các pháp nó đều có những cái nhân của nó. Khi một yếu tố thay đổi thì pháp này thay đổi. Cho nên á, từ cái chỗ chúng ta sai lầm, do chúng ta hội những cái yếu tố mà sai lầm, thì chúng ta đây cũng có thể câu hội những cái yếu tố thiện lành để cho sự thiện lành được phát sinh, tạo được. Tạo ác được thì tạo thiện được. Tạo ác và tạo thiện nó chỉ khác nhau có điều đó.

Thì đằng nô nha thì nằng hồ tu su khi ta ông tụ nhà ta vô. Thì đằng nô nha thì nằng hồ tu su khi ta ông tụ nhà ta vô. Thì đằng quạt ta mê bùn nhang a sa va khả gia và hằng hồ tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hai là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm u ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.